Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1946. Chương 1946. Liên thủ chặn lại. Tần Ngọc Long cũng là vô cùng kiên định người. Sau một khắc, thân thể của hắn vọt thẳng ra lôi kiếp khu vực. Trong tay thì là nắm thật chặt Mặc Ngọc Thần Kiếm, nhưng không có ngay lập tức ra chiêu, bởi vì cái này thời điểm vẫn là chờ thấy rõ ràng, sau đó càng thêm an toàn. Đối mặt nhiều người như vậy, xuất thủ trước khả năng đạt được không phải tiên cơ, mà là để cho mình lộ ra càng nhiều sơ hở. Quả nhiên, người bên ngoài đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm Tần Ngọc Long ra một khắc này, phía ngoài gạch công kích, quả thực là phô thiên cái địa oanh kích mà tới. Mặc dù không có khả năng thật hơn vạn tên võ giả đều phát động công kích, bởi vì số lượng quá nhiều, mục tiêu công kích chỉ là một người, căn bản là không có cách hoàn thành phối hợp, đến thời điểm khả năng chính là rối bời một đoàn, rất nhiều công kích giữa đường liền va chạm nhau mà tiêu tán. Mà bây giờ, mặc dù cùng một thời gian tiến hành công kích chỉ có hơn 30 người, nhưng lại phối hợp tương đương chặt chẽ. Hiển nhiên là tại Tần Ngọc Long trước đó liền tiến hành qua điều chỉnh, mà lại cái này hơn 30 người công kích sau đó khẳng định còn sẽ có một đợt khác công kích chờ lấy hắn. Tần Ngọc Long hiện tại không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, trong tay Mặc Ngọc Thần Kiếm lóe ra một đạo đen nhánh tỏa sáng kiếm mang, tấn mạnh hướng phía trước đâm ra ngoài. Tình huống trước mắt, hắn căn bản không có biện pháp gì tiến hành trốn tránh, chỉ có thể là liều mạng. Oanh, oanh, mảnh này vùng núi bên trong lộ ra càng thêm cuồng bạo, không chỉ là lôi kiếp oanh kích thanh âm, bên cạnh chiến đấu động tĩnh cũng hoàn toàn không thể so lôi kiếp nhỏ, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Tần Ngọc Long một người đối cứng hơn 30 vị cao thủ công kích, cái này hơn 30 người, bất kỳ cái gì một cái đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Mặc dù chiêu thức của bọn hắn phối hợp không có khả năng giống 18 huyết vệ như thế điệp ra tăng phúc, nhưng cũng là tuần tự có thứ tự, không có lãng phí nửa điểm lực lượng. Tần Ngọc Long cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức độ này. Kịch liệt va chạm sau đó, hắn ngược lại là thật đem những này công kích tất cả đều triệt tiêu. Có thể thân hình của hắn cũng bị chấn động đến lui lại, xem ra đều có lần nữa lui vào lôi kiếp khu vực khả năng. Bạch, bạch, bá, lại là một mảnh công kích, không có chút nào khe hở cuốn tới. Thế công dị thường hung mãnh, đồng dạng là hơn 30 người đồng thời xuất thủ. Tần Ngọc Long nhíu mày, hắn cảm thấy đối mặt mình một trận chiến này gian nan, đối phương là sẽ không cho hắn cái gì công bằng cơ hội. Chính hắn xuất hiện bản thân cũng là một loại đánh lén, tăng thêm hắn là người xâm nhập, trông cậy vào cái gì công bằng đều là trò cười. Trong nháy mắt tiếp theo, Tần Ngọc Long khí thế trên người lại trướng, màu đen khí kình không ngừng thấu thể mà ra. Lực lượng kinh khủng tại hắn chu sinh hình thành một cỗ để người sợ hãi màu đen gió lốc. Những công kích kia mà đến chiêu thức, có không nhỏ bộ phận thế mà còn không có bị đụng phải, thế mà liền đã bị suy yếu. Hắc ma toàn phong sát. Tần Ngọc Long một tiếng gầm thét, kia kinh khủng gió lốc nhìn không lớn, nhưng ở trong chớp nhoáng này, giống như càn quét cả phiến thiên địa. Phía trước nhất công kích bị hắn chạm đến sau đó, trực tiếp liền tán loạn, mà lại, bởi vì cái này va chạm, Tần Ngọc Long rất tốt là mượn dùng lực lượng, lại lợi dụng màu đen gió lốc đặc tính, thân hình đột nhiên bay tứ tung ra ngoài gần ngàn mét. Tốc độ cực nhanh, hưu, một đạo kiếm khí màu vàng óng hóa thành nháy mắt tại không trung xuất hiện. Đạo này kiếm khí so trước đó Gia Cát Phi Vân phát động bất luận cái gì một chiêu đều mạnh hơn. Kiếm quang đón gió căng phồng lên, bao phủ thiên địa, kia cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức,